Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, Captain America 1. Repairman là Brotherhood bên trong cái thứ nhất uống phúc bá nước người. Đáng tiếc, cũng là cái cuối cùng. Brotherhood những người này nếu như biết rồi chuyện này, nhất định sẽ phi thường vui mừng Diệp Thiên Hồ trò đùa dai không có khoách phạm vi lớn. Nếu không thì, bị chính mình dám vỡ trời cao nhưng là không chỉ là một cái repairman. Mà Diệp Thiên Hồ, phòng trừng cũng muốn trở thành Brotherhood công địch. Mà repairman, đương nhiên không thể khắp nơi tuyên truyền chuyện này. Quá mất mặt a. Ở nhiều lần khiêu chiến Diệp Thiên Hồ sau đó bị đưa đi chữa thương sau khi... Repairman cũng chỉ có thể yên lặng mà ăn này người câm thiệt thòi. Sau đó đem hết thảy sự phẫn nộ phát tiết đến Wesley trên người. Ân, đáng thương Wesley, mấy ngày đó, hắn bị đánh đến càng thảm hại hơn. Nói chung, ở xưởng dệt cùng Fox vượt qua ung dung sung sướng vài ngày sau. Diệp Thiên Hồ mới rời khỏi lệnh truy nã thế giới. Trở lại trước mắt hắn đại bản doanh Resident Evil thế giới. Trở lại Resident Evil thế giới, Diệp Thiên Hồ ý nghĩ đầu tiên chính là vội vàng đem mộng đẹp hạt giống trồng xuống. Đối với mộng đẹp loại này thần kỳ đồ vật, hơn nữa còn là độc thuộc về mình, Diệp Thiên Hồ đương nhiên muốn sớm ngày nắm giữ một cái. Chỉ có điều, ở hắn dò hỏi Lilith nên làm gì tái tạo một giấc mơ hương thời điểm, lại bị Lilith ngăn lại ý nghĩ này. Nguyên nhân chính là Resident Evil thế giới cũng không phải một cái thích hợp mộng đẹp xuất hiện thế giới. Đối với mộng đẹp tới nói, thế giới này quá cằn cỗi. Tuy rằng mộng đẹp là mộng sinh ra địa phương, nhưng mộng cũng không phải bỗng dưng sản sinh. Mộng số lượng cùng chất lượng, cùng một thế giới người số lượng cùng một nhịp thở. Diệp Thiên Hồ trong đầu, Lilith giải thích cho hắn không cho hắn hiện tại liền tái tạo mộng đẹp nguyên nhân. Diệp Thiên Hồ nhoáng cái đã hiểu rõ Lilith ý tứ. Resident Evil thế giới còn có bao nhiêu người? Con số này phi thường dễ dàng thống kê, bởi vì hiện tại tất cả mọi người người may mắn còn sống sót cũng đã bị Selene hết thảy tóm lấy, sau đó bao bọc ở tổ ong bên trong, mà số lượng của bọn họ là 2576 người. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ còn có Alice các nàng. Toàn bộ Resident Evil thế giới tổng cộng cũng chỉ có 2584 người. Số lượng ấy cùng trái đất ở tình huống bình thường dùng ức làm đơn vị đến tính toán nhân khẩu so với, cũng không thể dùng một câu thật là ít ỏi để hình dung. Nhân loại hầu như đều muốn triệt để tuyệt diệt. Dựa theo Lilith giải thích, như vậy cơ sở hoàn cảnh, đừng nói để mộng đẹp đi chế tạo lượng lớn mộng, phòng trừng muốn để vô sắc mộng thuận lợi trưởng thành lên thành một cái tân mộng đẹp đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên nói, Resident Evil thế giới chỉ có thể bài trừ rơi mất. Kỳ thực Diệp Thiên Hồ còn có một lựa chọn, đó chính là hắn nguyên bản thế giới. Chỉ có điều, hắn hiện tại cơ bản đều không đi thế giới kia. Vì lẽ đó, cũng quên đi đi. Nếu như vậy, muốn một lần nữa chế tạo ra một giấc mơ hương, cũng chỉ có thể cố hóa dưới một thế giới thời điểm lại tiến hành rồi. Tỉ như, Marvel thế giới, trước đó... Chỉ ít Diệp Thiên Hồ hệ thống bên trong không gian còn chứa đựng mấy trăm mộng. So ra, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không nóng lòng đúc lại một giấc mơ hương. Huống chi, The BFG thế giới hắn lại không phải không thể quay về. Quá mức lúc không có chuyện gì làm hay đi người khổng lồ quốc mộng đẹp Linh Lợi Loan. Thuận tiện làm thí điểm mộng cái gì, tuy rằng không phải độc thuộc với mộng đẹp của chính mình. Thế nhưng hiệu quả kỳ thực cũng gần như, xét thấy The BFG thế giới không cần bao lâu thời gian liền kết thúc. Hơn nữa hắn phần lớn thời gian đều là bồi Fox đang đùa. Lần này kết thúc The BFG thế giới sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị trì hoãn nữa thời gian. trực tiếp liền quyết định bắt đầu dưới một thế giới. Cùng Lilith thảo luận một hồi tái tạo mộng đẹp sự tình sau khi. Diệp Thiên Hồ liền hỏi. Lilith, ta dưới một thế giới là cái gì? Captain America, Lilith vẫn như cũ là cái kia lạnh nhạt ngữ điệu. Hiện tại liền mở ra Captain America thế giới sao? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút. Nói, trước tiên chờ một chút. Ta cần chuẩn bị một vài thứ. May là hắn lần này xuất hiện ở Resident Evil thế giới vị trí ngay ở Red Queen trung tâm nghiên cứu bên ngoài. Mà hắn lần này thứ cần thiết. Ở trung tâm nghiên cứu bên trong thì có dự trữ. Mới vừa tới đến trung tâm nghiên cứu, Red Queen toàn hệ hình chiếu cũng đã chờ đợi ở chỗ này. Mỉm cười đối với đi vào trung tâm nghiên cứu Diệp Thiên Hồ nói rằng. Hoan nghênh trở về, chủ nhân của ta, có nhu cầu gì sao? Chuẩn bị cho ta một bộ ký ức lấy ra thiết bị. Hai người phân, cất bước ở trung tâm nghiên cứu sạch sẽ trong hành lang. Diệp Thiên Hồ đối với bên người Red Queen nói rằng. Được rồi, sau một phút chuẩn bị xong xuôi. Red Queen dừng đoạn, hỏi, vì lẽ đó, muốn bắt đầu cái kế hoạch kia sao? Diệp Thiên Hồ gật gù. Nói, đúng đấy, người cùng White Queen trung tâm nghiên cứu hiện nay cần nhất. Hàng đầu nhân viên nghiên cứu, lần này ta muốn đi thế giới vừa vặn có hai người thích hợp. Hơn nữa, sinh hóa cùng vật lý phương diện các một cái, vừa vặn đủ phân phối. Captain America, Marvel điện ảnh vũ trụ bắt đầu. Thời gian ở chiến tranh thế giới thứ hai, vào lúc này. Còn chưa là tương lai Avenger cái kia các loại sinh vật mạnh mẽ bay đầy trời thời điểm. So ra, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không có uy hiếp gì. Có chút đáng tiếc chính là, tuy rằng Diệp Thiên Hồ rất cũng sớm đã quyết định, Marvel vũ trụ là hắn tất nhiên muốn cố hóa thế giới. Thế nhưng Captain America vị trí thời gian này điểm, cũng không thích hợp hắn làm như vậy. Vũ trụ này chân chính đặc sắc đại thời đại, hay là muốn từ Iron Man bắt đầu toán lên, nếu như Diệp Thiên Hồ hiện tại liền cố hóa thế giới này. Còn muốn mắt ba ba chờ gần một cái thế kỷ thời gian trôi qua. Này không phải là Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn, có điều hướng về chỗ tốt ngẫm lại. Captain America bên trong, tương tự có Diệp Thiên Hồ hy vọng được đồ vật. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Đầu tiên chính là Tesseract, hoặc là nói nó hạt nhân Space Gem, làm 6 viên Infinity Gem một trong. Tự nhiên để Diệp Thiên Hồ mê tít mắt cần phải Space Gem sau khi còn có để Captain America trở thành một tên siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Cuối cùng chính là hai cái Diệp Thiên Hồ cần hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học. Chế tạo huyết thanh Abraham Exkin bác sĩ, cùng với hiện tại còn theo Red Skull lăn lộn Anam Zola bác sĩ. Một hồi Resident Evil cho thế giới này nhân viên tạo thành tổn thất thật sự quá to lớn. Coi như là Diệp Thiên Hồ ở đây thành lập hàng đầu nghiên cứu phát minh trung tâm cùng phòng thí. Nghiệm sinh hóa, đáng tiếc chân chính có thể làm việc nhưng cũng chỉ có Red White Queen. Cho tới tuy rằng Diệp Thiên Hồ hiện tại từ những thế giới khác thu được rất nhiều khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là nghiêm trọng khuyết thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học đến để những này triển lãm. Công nghệ hiện ra giá trị thực sự. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị từ những thế giới khác cướp đoạt hàng đầu nhân viên. Nghiên cứu khoa học, hơn nữa vì để cho những này nhân viên nghiên cứu khoa học vì hắn công tác. Còn để Sophia mượn Anonymous thiết bị đến tiến hành ký ức sửa chữa phương diện nghiên cứu. Lấy đạt đến ở không hư hại bọn họ năng lực điều kiện tiên quyết. Đối với bọn họ tiến hành căn bản tính tẩy não mục đích. Mà hiện tại, Sophia bên kia kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành. Đã là thời điểm bắt đầu sưu tập những người hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học. Abraham Exkin bác sĩ còn có Anam Zola bác sĩ, bọn họ chuyên nghiệp năng lực, hiển nhiên chính là thuộc về đứng đầu nhất cái kia một cấp độ. nếu lần này Diệp Thiên Hồ muốn mở ra Captain America thế giới, hai người kia làm sao có khả năng buông tha đây? Sau một phút, Diệp Thiên Hồ bắt được thứ mà hắn cần. Một đài T-800 đem một cái vali xách tay giao cho Diệp Thiên Hồ trong tay. Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, ký ức lấy ra thiết bị. Hai người phân, đều ở nơi này, chúc người lữ đồ vui vẻ. Chủ nhân của ta, đối với Red Queen gật gù, đem chứa ký ức lấy ra thiết bị vali xách tay bỏ vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ lúc này mới nói với Lilith. Lilith, hiện tại, tiến vào Captain America thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.